Bộ bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa chư Phật tử ở Việt Nam. Đây là địa băng kinh tụng Pali Tát do các ngài hòa thượng Sai Ro tại đất nước Myanmar tụng. Hôm nay thì các ngài đã viên tịch hết rồi, nhưng còn lưu lại một số băng đĩa do các ngài tụng Pali. Trong này tất cả gồm có 9 ngài hòa thượng tụng, mỗi vị cũng có giọng đọc hơi khác nhau. Chỉ mong rằng đây là một cái tài liệu nhỏ nhỏ để giúp cho chưa tăng một số vị nào cũng như một số Phật tử muốn nghe biết được cái giọng đọc kinh Pali từ đất nước Myanmar, và cũng hy vọng rằng đây là món quà nhỏ nhỏ để làm quà cho chư tăng cũng như chư Phật tử tại Việt Nam, chúng ta biết thêm rất nhiều về giọng đọc Pali tại đất nước Điện, đặc biệt là trong chính vị này. Cái file thứ hai là do ngài Mahasi, ngài thiền sư Mahasi là vị thiền sư rất nổi tiếng ở Miến Điện cũng như trên thế giới. Và cái 10 vị thứ ba đó là ngài hòa thượng Minh Gôn, ngài là vị tâm tạng thuộc lòng đầu tiên tại Miến Điện, mà có thể nói chính xác hơn ngài là vị thông thuộc tâm tạng và chú giải. Ngài đã đứng ra điều chỉnh cho cái kỳ kết tập tâm tạng lần thứ 6 tại Yangon vào năm 1954. Và ngài được xem như trong thời của ngài thì mọi người ở Miến Điện tin rằng ngài là một vị A-la-hán, còn thực tế hay không thì thật sự chúng ta không biết được, nhưng ở đất nước Miến Điện người ta tin như vậy. Và thì kính giới thiệu đôi lời về cái đĩa kinh Pali Tát tại đất nước Myanmar như vậy, cầu chúc cho toàn thể chư tăng và chư Phật tử hành được sự an vui và tiến hóa trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.